Xuyên không về năm 1965. Chương 20, tiền tiêu đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao tôn hòe hoa nói. Vậy cháu mau đi đi. Hôm nay đại lực lái máy kéo giúp nông trường đưa gỗ vào thành. Lúc cháu trở về có thể ngồi máy kéo của thằng bé. Cố đại lực là con trai của tôn hòe hoa. Năm nay 20 tuổi. Đã nói chuyện hôn sự. Lúc rảnh rỗi giúp nông trường mở máy kéo giao hàng. Cảm ơn thím. Khương Vãn cũng không khách khí. Điền Tang Chi chuẩn bị xong một đống lý do. Nhìn thấy Khương Vãn dắt ba đứa nhỏ bụng tròn trịa trở về. Trong lòng rất chua xót. Thôi cứ để cô liền cầm tiền của cô Bắc Xuyên trà đạp đi. Vợ thằng ba, cô đứng lại. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Hiện tại không rảnh. Tôi muốn đi huyện mua đồ. Còn phải đến bến xe mua vé xe nữa. Có chuyện gì chờ tôi trở về rồi nói sau. Khương Vãn trở lại phòng nguyên chủ tìm một vòng. Cuối cùng từ trong giương gỗ dưới gầm giường lấy ra hộp sắt nhỏ giấu tiền. Xác định tiền phiếu của nguyên chủ đều ở trong hộp này. Mở ra đếm ra. Bên trong có 15 tờ đại đoàn kết. Còn có một ít phiếu giải rác. Cộng lại tổng cộng 215 đồng 8 xu. Nhưng trong 5 năm qua, một nửa trợ cấp của cố Bắc Xuyên đều gửi về. Ít nhất phải tận 2.000. Nguyên chủ không nên chỉ tích góp được hơn 200 tệ nha. Thế cô tiêu tiền đi đâu rồi? Phiếu vải và phiếu lương thực ngược lại rất nhiều. Đều là phiếu phổ thông trên toàn quốc. Bất chấp suy nghĩ nhiều như vậy, Khương Vãn nhét tiền phiếu bỏ vào túi sách màu xanh lá cây. Sau đó đeo lên vai. Tiểu Đao, Tiểu Phong, Tiểu Ngư, thím ra ngoài đây, các cháu đừng chạy loạn, hơn nữa không được đi trên đê phòng lũ, Tiểu Phong phải trông chừng các em đấy, không được đi bắt cá nữa. Cô hiện tại sợ nhất bọn nhỏ đi bờ sông, dù sao ba bé con này đều vì trượt chân ngã xuống sông mà chết đuối. Thím, chúng cháu không đi bờ sông đâu. Tiểu Hắc Ngư vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo, ăn no. Không đi bắt cá nữa. Khương Vãn cười cười, mang theo áo choàng mưa ra cửa. Nửa đường quả nhiên lại bắt đầu mưa, cách chương.